Dị thế lưu đày, chương 224, tiến vào chợ giao dịch của ma nhĩ càn, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, cửu nguyên mấy người nên cẩn thận một chút, ăn bận đẹp như vậy, lại là lần đầu tiên tới ma nhĩ càn, chắc chắn sẽ bị bọn họ theo dõi. Cách chương.